Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 27 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 293, Hạng Người Vô Danh. Lúc này trong phẩm phương cát, Hải Đường đưa ngân phiếu 500 lượng cho Tú Bà nói: "Đây là bạc chuột thân của ta." Tú Bà kinh ngạc nói: "Không phải là ngươi còn thiếu 100 lượng bạc sao? Nhanh như thế mà đã đủ rồi. Nhanh vậy mà đã tích đủ rồi sao?" Hải Đường không có giải thích, chỉ nói: "Bạc ta đã đưa ngươi, đưa khế ước bán thân cho ta đi." Tú Bà thở dài nói: "Xem ra ngươi thật sự muốn đi rồi. Từ nửa năm trước cái vị công tử kia tới, ngươi giống như là đổi thành một người khác vậy. Cô nương trong lâu chỉ có ngươi tiếp khách chăm chỉ nhất. Ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ thông rồi, không ngờ được người lại muốn chạy chứ." Hải Đường nhìn bà nói: "Lúc trước khi mà ngươi mua ta chỉ tốn có 5 lượng, bây giờ ta đưa ngươi 500 lượng, ngươi cũng đâu có thiệt đâu." Tú Bà nhìn nàng cả giận nói: "Đồ vô tình nhà ngươi, tốt xấu gì cũng ở trong lâu nhiều năm như vậy, lần này dứt khoát đi như thế, không có một chút lưu luyến nào sao?" Vẻ mặt của Hải Đường quyết tuyệt, không có nửa phần lưu luyến. Thứ nơi này mang đến cho nàng chỉ là thống khổ, nàng thầm nghĩ sớm một chút rời khỏi cái chỗ này đi nghênh đón cuộc sống mới. Đó là cuộc sống nàng đã kỳ vọng đã lâu. Tú Bà nhìn vẻ mặt kiên nghị của nàng, vẻ giận dữ trên mặt dần dần biến mất. Cuối cùng chỉ có thể khẽ dài nói: "Đi, đi đi, đi cho tốt. Thừa dịp bây giờ ngươi có một chút tư sắc, đi ra ngoài tìm một người thành thật để mà gả. Đợi đến khi qua tàn ít bướm, khách nhân ghét bỏ rồi mới đi thì cũng đã muộn rồi." Ngân phiếu 500 lượng, nàng chỉ lấy có 400 lượng, cuối cùng nhét 100 lượng vào trong tay của Hải Đường nói: "100 lượng này ngươi cầm lấy đi, mở một tiểu điếm, làm một chút nghề nghiệp, cũng không có đói được." Hải Đường nhận lấy ngân phiếu, hành lễ với Tú Bà nói: "Mấy năm nay đa tạ mụ mụ đã quan tâm." Tú Bà quay đầu khoát tay áo nói: "Đi nhanh đi, thừa dịp bây giờ ta còn chưa có thay đổi chủ ý đó." Hải Đường bước nhanh lên lầu, đi vào trong phòng của mình, xé nát khế ước bán thân kia, bỏ vào bên trong chậu than. Nhìn lửa trong chậu than cháy rừng rực, nàng thở hắt ra một hơi thật dài, bỗng nhiên cả người thoải mái hẳn lên. Phản phất, giống như là theo quả diễm kia nhảy lên, tất cả sự chật vật của nàng ở trong quá khứ đều thiêu đốt sạch sẽ cùng những ngọn lửa kia. Nàng tẩy bớt trang điểm trên mặt, bỏ trang sức ở trên đầu xuống, cởi bỏ búi tóc xinh đẹp, chỉ tùy ý dẫn qua hai đường, cả người từ trang điểm xinh đẹp biến thành mộc mạc đơn giản. Nữ tử bình dân ở bên ngoài đều là cái bộ dáng như thế này. Từ giờ trở đi, nàng cũng là một nữ tử bình dân. Trong miệng của Hải Đường nở một nụ cười nhỏ, cài một đóa hoa mai màu vàng nhạt lên đầu. Đây là nàng ngắt ở hậu viện Thanh Lâu, đơn giản thu dọn bọc đồ nhỏ, sau đó đi đến phía trước cửa sổ. Chim trong lòng, con chim quả mi còn đang ríu rít. Hải Đường mỉm cười mở cái lòng chim ra nói: "Từ giờ trở đi ngươi cũng được tự do rồi." Lòng chim vừa mới mở ra, con chim quả mi dù một cái bay đi, không quay đầu nhìn lại, lập tức bay về phía trời cao vui sướng nói: "Rốt cuộc lão tử cũng đã được tự do rồi." Hải Đường cười một tiếng, đeo cái mật nhỏ lên, rời khỏi phòng đi xuống lầu. Từ giờ trở đi, cái tên Hải Đường này không bao giờ thuộc về nàng nữa. Nàng tên là Trần Ngọc, Trần của Trần Thiết, Ngọc của Ngọc Thạch. Nàng chậm rãi đi đến cửa lâu, đi về phía trước một bước, thì chính thức bước ra khỏi cái nơi đã mang đến cho nàng vô tận cực khổ. Lúc này có mấy bóng người từ ngoài viện đi vào. Trong đó có một người nhìn thấy nàng, lập tức túm lấy cánh tay của nàng cười nói: "Đây không phải là Hải Đường cô nương sao? Chúng ta đang muốn tìm nàng đó. Hôm nay bản công tử giới thiệu một vị khách quý cho nàng. Chỉ cần nàng hầu hạ cho tốt, thưởng ngân lượng sẽ không có thiếu được đâu." Trần Ngọc muốn rút tay bị hắn túm lấy về, nhưng mà không thành công. Nàng chỉ có thể nói xin lỗi: "Xin lỗi Trịnh công tử, ta không có còn làm nữa. Các ngươi đi tìm người khác đi." Người trẻ tuổi nhíu mày nói: "Không làm là có ý gì?" Tú Bà ở phía xa nhìn thấy cảnh này lập tức chạy đến tươi cười nói: "Ây chà, đây không phải là Trịnh công tử sao? Hôm nay ngọn gió nào vậy? thế mà lại thổi ngài đến đây. Mà thật xin lỗi, vừa rồi Hải Đường đã chuộc thân rồi, về sau không có làm nghề này nữa. Ở trong lâu còn có rất nhiều cô nương xinh đẹp, tốt hơn so với nàng mà. Ngài chọn một người mới đi, ta tính của ngài nửa giá thôi. Trịnh công tử nhìn Tú Bà một cái nói với Hải Đường, sớm một ngày không làm, muộn một ngày không làm, có cái gì khác nhau? Hôm nay ngươi hầu hạ cho tốt khách quý của ta đi, ta trả ngươi gấp đôi. Thật ra hắn thì không sao cả, cái đoạn thời gian trước cứ cách hai ngày lại chiếu cố làm ăn của Hải Đường, hắn đã ngấy lắm rồi. Chương 294, hạng người vô danh. Chẳng qua hai ngày trước hắn mới kết bằng hữu với một người có thân phận tôn quý, người này và hắn là đồng đạo, nhưng mà sở thích của đối phương có một chút kỳ quái. Hắn không có thích nữ tử thanh lâu bình thường, chỉ có ý với những nữ tử có thức tỉnh dị thuật thôi. Nhưng mà nữ tử đã thức tỉnh dị thuật ở thanh lâu nào có dễ dàng tìm được như thế. Thân là dị thuật sư, cho dù là loại năng lực yếu ớt nhất, bình thường cũng sẽ không có lưu lạc đến mức bán thân. Trùng hợp vừa đúng lúc hắn quen một nữ tử thanh lâu, tự xưng có thể nghe hiểu được tiếng động vật. Tuy không biết nàng nói là thật hay giả, nhưng mà cũng coi như có một chút manh mối. Vì thế hôm nay hắn dẫn tên khách quý kia đến đây, bọn họ là đặc biệt vì Hải Đường mà đến, đương nhiên không thể nào đi cái chuyến tay không được. Nói cái gì mà không làm nghề này nữa, dù sao đã làm nhiều lần như vậy rồi, thêm một lần nữa có khác nhau sao? Đối với Trần Ngọc mà nói là có khác nhau. Kỹ nữ Hải Đường của Phẩm Phương Cát đã chết rồi, bây giờ nàng chỉ là Trần Ngọc. Nàng xin lỗi nhìn người này nói, Trịnh công tử thật sự xin lỗi, ta không có làm nữa rồi. Sắc mặt của Trịnh Kiến rất khó nhìn, cắn răng nói, tiện nhân, ngươi thật sự muốn làm cho ta mất mặt trước khách quý sao? Trần Ngọc đối diện với ánh mắt của hắn, tuy trong lòng sợ hãi nhưng mà kiên định nói, ta không làm loại làm ăn này nữa, xin các ngươi buông tha cho ta đi. Lời này vừa rồi nói, đột nhiên không khí trong lòng trở nên căng thẳng. Trịnh Kiến, vừa rồi còn nói ngươi và người ta rất thân thiết, nhưng mà người ta có một chút mặt mũi cũng không có nể bằng hữu thân thiết là ngươi đó. Là ngươi tự mình đa tình có đúng không vậy? Không phải chỉ là một kỹ nữ thôi sao? Thế mà lại còn giả dạng thanh cao hả? Sắc mặt của Trịnh Kiến khó coi đến cực điểm. Một vị thanh niên ở bên cạnh hắn, trên mặt lộ ra một vẻ hứng thú nói, thú vị, vốn dĩ ta còn không có cảm giác gì, bây giờ đối với nàng ngược lại càng cảm thấy có hứng thú đó. Một mình Hải Đường bất lực đứng ở đó, cửa lớn của Phẩm Phương Cát ở ngay trước mặt của nàng cách mấy bước chân. Bước ra khỏi cánh cửa đó, nàng sẽ hoàn toàn tự do. Nhưng mà chỉ có vài bước này, đối với nàng mà nói, lại tựa như lên trời. Trên bầu trời của Dương Đô, một con chim họa mi có được tự do, cất vang cái tiếng hót. Khoảng cách bay qua bức tường cao ngất kia, chỉ cần đập vài cánh là qua rồi. Một lát nữa, nó sẽ trở về với sự ôm ấp của núi rừng rồi. Nhưng mà vào lúc này, trên một con đường nào đó, một con chim ưng đứng ở trên vai một vị quyền quý. Bỗng nhiên, ánh mắt lợi hại chuyển quanh một vòng, tiếp đó kích động bay lên trên cao. Một tiếng kêu thống khổ qua đi, từng giọt máu tươi đã rơi trên không trung. Thanh Lại Ti, Lâm Tú và mấy người văn thư của kho công văn, còn có Liễu Thanh Phong đang cùng nhau dây cái bếp lò ăn lẩu. Thuận theo cuối năm đến gần, thời tiết càng ngày càng lạnh, mỗi tháng triều đình đều phát cho các đại nha môn một ít trợ cấp, dùng để mua bếp lò, than củi để sưởi ấm. Thời tiết lạnh, quan viên trong phòng cũng muốn đi ra ngoài, có đôi khi dứt khoát mua một chút thịt và đồ ăn ở trong nha phòng ăn cơm. Lâm Tú đến rất là đúng lúc, vừa lúc có thể ăn bữa cơm trưa. Tuy hắn đang rồi nhưng mà vẫn thêm đôi đũa ăn mấy miếng. Khi mà ăn cơm còn hỏi Liễu Thanh Phong, thân thể lệnh đường có khỏe hơn chưa? Trên mặt của Liễu Thanh Phong lộ ra vẻ tươi cười nói, à tốt hơn nhiều rồi, y thuật của song song cô nương thật sự rất là thần kỳ. Mấy cái thang thuốc nàng kê cho nương của ta uống á, bây giờ có thể tự mình làm vài việc rồi, chuyện này còn phải đa tạ Lâm đại nhân. Lâm Tú khoát tay áo nói, đều là đồng liêu, không cần phải khách khí. Muốn nói cảm ơn, hắn là Lâm Tú nên cảm ơn Liễu Thanh Phong mới đúng. Không có dị thuật mục chi của hắn, Lâm Tú không có biểu hiện ra cái loại thiên phú này trên võ đạo. Nhớ tới cái chuyện này, Lâm Tú nói với Liễu Thanh Phong: Liễu chủ sự, ngươi đã thử qua tu hành võ đạo chưa? Năng lực dị thuật của ngươi cộng thêm với võ đạo nhất định tăng thêm sức mạnh. Liễu Thanh Phong xấu hổ nói. Nói ra xấu hổ, giáo tập của võ đạo viện cũng từng đi tìm ta, nói là năng lực của ta nếu như tu hành võ đạo so với người khác có ưu thế hơn. Nhưng mà sau khi thử qua mới phát hiện, động tác võ giả bình thường tuy là trong mắt ta rất chậm, nhưng mà cơ thể của ta không có đủ kịp thị lực, cho nên không có thể nào tu hành đâu. Lâm Tú chỉ thuận miệng hỏi, nghe hắn nói vậy cũng không có tiếp tục đề tài này. Đúng là một mình dị thuật mục chi không có thể nào tu hành được võ đạo, cảm giác ánh mắt theo kịp nhưng mà thân thể không theo kịp, rất khó chịu. Bọn họ tu hành võ đạo thậm chí còn không bằng người bình thường nữa. Chương 295, hạng người vô danh. Loại dị thuật này còn cần phải cộng thêm tốc độ hoặc là năng lực sức mạnh mới có thể chuyển hóa thành thiên phú võ đạo thật sự. Hoặc là chờ sau khi mà tu hành đến cấp địa, thân thể mới có thể đuổi kịp nhãn lực, cơ bản có thể làm đến vô địch cung cấp. Nói chuyện phím với bọn họ một lát, Lâm Tú dự định tiếp tục đi võ đạo viện luyện thương, thích ứng với binh khí mới một chút. Đi ra khỏi nhà phòng, hắn nhìn thấy hai bộ khoái nâng một thi thể dùng vải trắng che lại đi vào. Chà, đáng tiếc vậy. Ta chính là không hiểu nàng đây cần cái gì phải thế chứ. Rõ ràng chỉ là một kỹ nữ, thành thành thật thật, tiếp khách nhân ngủ một giấc là được rồi, làm gì mà nghĩ lẩn quẩn như thế chứ. Ta cũng nghĩ không có thông nữa, nữ tử cương liệt ta đã từng gặp, kỹ nữ cương liệt chưa bao giờ thấy. Hai bộ khoái vừa đi vừa cảm khái, ở phía sau của bọn họ còn có một nữ nhân đi theo. Nữ nhân kia khóc sướt mướt, Lâm Tú nhận ra nàng, nàng chính là Tú bà Phẩm Phương Cát. Không biết vì sao, đột nhiên trong lòng của Lâm Tú căng thẳng. Đợi một chút, hắn đưa tay gọi hai bộ khoái lại. Hai bộ khoái dừng bước chân hỏi, Lâm đại nhân có chuyện gì sao? Lâm Tú từ từ đi đến trước mắt của họ, mấy lần đưa tay muốn xốc cái tấm vải trắng đó lên, nhưng lại chỉ đưa đến một nửa rồi rút tay về. Một bộ khoái nhìn hắn khuyên nhủ, Lâm đại nhân vẫn là đừng có nhìn, nữ tử này đâm đầu vào tường mà chết, đầu đã dở nát rồi, cái bộ dáng rất là thê thảm. Hai người nói xong vội vàng nâng thi thể đến công đường. Đã xảy ra án mạng, Lan Trung đại nhân phải khai đường, bọn họ phải nhanh chóng đưa thi thể và nhân chứng đến công đường. Một lát sau, công đường Thanh Lệ Ti, một người trẻ tuổi ở phía dưới công đường chỉ vào thi thể của nữ tử trên mặt đất, nhìn về phía Lan Trung Thanh Lệ Ti bất mãn nói, ta nói này đại nhân, nhiều người như thế đều đã nhìn thấy, tự bản thân của nàng đâm đầu vào tường mà chết, ta ngay cả động vào cũng không có động vào nàng, ngươi đưa ta đến chỗ này không có thích hợp đâu. Lan Trung Thanh Lệ Ti thản nhiên nói, lẽ nào không phải là vì ngươi ép nàng, nàng mới tự sát sao? Trên mặt người trẻ tuổi lộ ra một vẻ buồn cười nói, đại nhân, nàng là kỹ nữ tiếp khách nhân ngủ, không phải là chuyện đương nhiên sao? Ta tiêu bạc chọn nàng, bản thân của nàng tự đâm đầu chết ở thanh lâu, người bình thường sao có thể làm ra loại chuyện này? Ta cảm thấy nàng nhất định là có bệnh rồi, cái loại chuyện này các ngươi không có thể trách lên đầu của ta. Lan Trung Thanh Lệ Ti hỏi, nhưng mà bản quan nghe nói khi mà ngươi bức bách nàng, nàng đã chuộc thân hoàn lương rồi. Ai nói? Người trẻ tuổi nhíu mày nói, Tú bà, ngươi nói đi, có phải là nàng đã hoàn lương rồi không? Tú bà đối diện với ánh mắt của người thanh niên lập tức dời tầm mắt đi, lắc đầu nói, à không, không có. Phẩm Phương Cát không có thể trêu chọc vào công tử của Văn Xương Bá, càng không có thể trêu vào cái vị quý nhân kia. Tuy nàng cũng bất bình vì Hải Đường, nhưng mà nàng không có muốn chết, cũng không muốn Phẩm Phương Cát sụp đổ. Người trẻ tuổi nhìn về phía Lan Trung Thanh Đại Ti nói, xem đi, ngay cả Tú bà cũng nói là nàng chưa có chuộc thân. Ta thấy nàng đơn giản là có bệnh, nếu như chân tướng đã rõ ràng, ta có thể trở về rồi chứ. Lan Trung Thanh Lệ Ti nhìn hắn một cái nói, nếu như cái án này không có liên quan gì đến Trịnh công tử, đợi văn thư hỏi ngươi một vài vấn đề, sau khi mà ghi vào hồ sơ vụ án, ngươi có thể rời đi. Thanh Lệ Ti, Đình Thi Phòng. Lâm Tú dán cái tấm vải trắng đó lên, ở phía dưới tấm vải trắng là một gương mặt hắn không có xa lạ gì. vốn dĩ gương mặt kia rất là thanh tú, giờ phút này bởi vì máu che kín cho nên có một chút đáng sợ. Không lâu lúc trước, nàng còn nói muốn mở một cái quán đậu phụ. Lâm Tú cũng đã nói chiếu cố cho nàng làm ăn, nhưng mà bây giờ không còn cơ hội rồi. Lâm Tú đứng bên người của nàng một chốc lát, từ từ che cái tấm vải trắng đó lên. Không có người nào phát hiện đóa hoa mai vàng nàng cài ở trên đầu, không biết từ khi nào đã biến mất. Cửa kho công văn, ba văn thư đang đùng đẩy lẫn nhau. Ngươi đi đi, ngươi đi đi. Lần trước chính là ta, lần này đến lượt của ngươi rồi. Nói cái gì, ngươi lần trước có thể so với lần này sao? Loại chuyện khổ sai này ta mặc kệ đi. Án của nữ tử thanh lâu kia đã thẩm xong rồi, bây giờ chỉ cần dựa theo quá trình, hỏi lại một lần Trịnh Kiến công tử của Văn Sương Bá là có thể kết án thôi. Nhưng ba gã văn thư của Thanh Lệ Ti, ai cũng không có muốn làm chuyện này. Đối phương được xếp vào hàng con cháu quyền quý của Dương Đô. Nhìn bộ dáng vừa rồi của hắn ở công đường, ngay cả Lan Trung Đại Nhân cũng không để trong mắt. Huống chi là bọn họ, chỉ cần nói sai có một câu, chỉ sợ sẽ gặp phải xui xẻo thôi. Chương 296, hạng người vô danh. Lúc này có một bóng người đi đến nói, nếu như mọi người không muốn, vậy thì để cho ta đi đi. Nhìn thấy Lâm Tú chủ động đứng ra, đương nhiên ba người vui đến cực điểm. Lâm Tú khác với bọn họ, phụ thân của hắn là nhị đẳng bá, chỉ thấp hơn một đẳng so với Văn Sương Bá. Chuyện này hắn làm thích hợp nhất. Từ Văn Thư như trút được cái nặng nói, vất vả cho Lâm Đại Nhân rồi, lần sau chúng ta mời ngươi ăn lẩu. Lâm Tú đi vào kho công văn, lấy bút mực và giấy, đi vào bên trong một căn phòng nhỏ. Trịnh Kiến quay đầu nhìn thấy hắn, nhíu mày nói, vì sao bây giờ mới đến? Có vấn đề gì? Hỏi nhanh lên, bản công tử còn phải có việc quan trọng đó. Lâm Tú bỏ giấy bút xuống thản nhiên nói, gấp gáp cái gì, vội vàng đi đầu thai sao? Trịnh Kiến nghe vậy, mặt lộ vẻ tức giận nói, hỗn sự, nói chuyện thế nào vậy? Lâm Tú nhìn hắn một cái nói, đừng có làm bộ dáng này với ta, ta tự giới thiệu một chút. Ta tên là Lâm Tú, con trai của Bình An Bá, Triệu Linh Quân là vị hôn thê của ta. Bình thường khi rảnh rỗi, ta đến kiêm chức văn thư kho công văn của Thanh Lệ Ti. Hôm nay ta đến để mà ghi lại án của ngươi. Tuy Trịnh Kiến chưa từng gặp Lâm Tú, nhưng mà có nghe qua tên của hắn. Thấy hắn và mình đều là con cháu quyền quý, Trịnh Kiến lập tức cười nói, thì ra là Lâm Huynh, ngưỡng mộ đã lâu. Cho dù tước vị của phụ thân hắn hơn tước vị của phụ thân Lâm Tú một bậc, nhưng mà ai bảo Lâm Tú có một vị hôn thê lợi hại vậy chứ? Hắn ngược lại không có dám bày ra cái dáng gì. Lâm Tú nhìn Trịnh Kiến một cái nói, đừng có phí lời nữa, rốt cuộc hôm nay là chuyện gì? Trịnh Kiến khoát tay áo nói, chà, đừng có nói nữa, nói ra cũng là xui xẻo thôi. Ai ngờ nữ tử kia là một kẻ điên, ta bảo nàng tiếp vị công tử của Hoàng Quốc Công, ai ngờ nàng đâm đầu vào tường mà chết. Người nói xem, người như thế có phải là điên rồ không? Nàng là một kỹ nữ không phải là ngủ với người khác sao? Ta cũng không phải là không trả tiền, nàng ở đó giả vờ cái gì chứ? Lâm Tú trầm mặt hồi lâu mới nói, nhưng mà ta nghe nói người ta đã hoàn lương rồi. Vẻ mặt của Trịnh Kiến đầy xui xẻo nói, ta chính là không hiểu, ngươi nói buổi sáng nàng còn tiếp khách, buổi chiều nói hoàng lương là hoàng lương, một kỹ nữ dơ bẩn còn giả vờ liệt phụ trinh tiết sao? Từ khi mà đến thế giới này đến bây giờ, chuyện mà Lâm Tú hối hận nhất chỉ sợ cũng là cho hải đường 200 lượng bạc. Nếu như nàng chưa có đủ tiền chuộc thân cũng sẽ không có xảy ra cái chuyện này rồi. Chuyện Trịnh Kiến nghĩ không hiểu, Lâm Tú rất rõ ràng. Một khắc nàng chuộc thân cho mình kia thì đã không còn là nữ tử thanh lâu nữa. Cho dù là chết, nàng cũng không có muốn thân thể mình bị người khác làm bẩn. Thậm chí nàng để ý trong sạch hơn so với những nữ tử khác. Nhưng mà chuyện này có một số người vĩnh viễn không hiểu. Trịnh Kiến quán giận một hồi, nhìn về phía Lâm Tú nói, Lâm Huynh, ngươi nhanh lên đi, buổi tối ta còn hẹn với Hoàng Công Tử ăn cơm ở Trích Nguyệt Lâu, không có thể đến muộn được đâu. Lâm Tú than nhẹ một tiếng nói, bữa cơm này chỉ sợ ngươi không có cơ hội ăn đâu. Trịnh Kiến kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Lời của hắn còn chưa dứt, đột nhiên ánh mắt trừng lớn, hai tay ôm yết hầu, máu tươi từ khe hở không ngừng tràn ra. Hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn Lâm Tú, đồng tử dần dần tan rã, cơ thể đã mất đi sự sống, vô lực ngã xuống đất. Trước khi chết, hắn cũng không có hiểu được Lâm Tú thế mà lại dám giết hắn, vì sao mà Lâm Tú giết hắn chứ? Trong tay của Lâm Tú, một cây chủy thủ xuất hiện giữa không trung, rồi lại biến mất trong không trung. Mấy cánh hoa mai từ trên không trung từ từ rơi trên mặt đất, dần dần bị nhuộm thành màu máu. Vẻ mặt của Lâm Tú bình tĩnh, ngay sau đó biến thành hoảng sợ, hoảng loạn. Hắn lui về phía sau vài bước, lớn tiếng nói: giết người rồi, người đâu, mau, mau đến đây đi. Âm thanh kêu lên sợ hãi của hắn vang lên không bao lâu, đã có mấy bóng người từ bên ngoài chạy vào như điên. Liễu Thanh Phong là người đầu tiên lao vào hỏi: Lâm đại nhân, xảy ra cái chuyện gì vậy? Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Trịnh Kiến ngã trong vũng máu, đột nhiên sắc mặt đại biến, hai tay vươn ra ngăn trở người ở phía sau, đồng thời lớn tiếng nói: mọi người lui về phía sau, mau lui về. Sau đó hắn nhanh chóng nhìn về phía Lâm Tú nói: Lâm đại nhân, ngài đứng đó nhất định không có được cử động nha. Con trai của Văn Sương Bá chết ở Thanh Lệ Ti là một đại án rất nghiêm trọng. Sau khi có được tin tức, Lan Trung Thanh Lệ Ti dỗ dàng chạy tới, khiếp sợ nhìn Trịnh Kiến ngã trong vũng máu, mất hết sự sống. Sau đó ánh mắt lập tức nhìn về phía Lâm Tú hỏi: rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Trịnh công tử chết như thế nào? Chương 297, hạng người vô danh. Sắc mặt của Lâm Tú tái nhợt, lắc đầu nói: Ta cũng không biết nữa. Ta đang hỏi hắn chi tiết vụ án, bỗng nhiên Trịnh Kiến che yết hầu ngã xuống mặt đất, run rẩy vài cái không có động nữa. Khi mà Trịnh Kiến chết, chỉ có Lâm Tú ở bên người của hắn. Đương nhiên Lâm Tú cũng là người có hiềm nghi lớn nhất, nhưng mà hiềm nghi của hắn rất nhanh đã được rửa sạch, bởi vì không có hung khí. Ngọ tác kiểm tra thi thể của Trịnh Kiến, nguyên nhân chết của hắn là một vết thương trí mạng ở trên cổ. Hắn đã bị người khác một kiếm phong hầu. Bộ khoái điều tra trên người của Lâm Tú, trên người hắn không có hung khí gì, mà căn phòng nhỏ liếc mắt đã nhìn thấy hết, cùng với toàn bộ kho công văn đều không có phát hiện hung khí. Suy xét năng lực của Lâm Tú là băng, hắn có thể ngưng tụ ra băng để mà giết chết Trịnh Kiến. Nhưng mà Liễu Thanh Phong dùng dị thuật mục chi kiểm tra toàn bộ cái phòng, không có để lại một chút hàn băng nào. Nếu như Lâm Tú dùng băng để giết người, nhất định sẽ để lại dấu vết ở hiện trường. Dị thuật hàn băng có thể tạo băng từ hư không, nhưng mà không thể làm băng biến mất được. Đủ các cái loại manh mối cho thấy hắn không có liên quan đến cái chết của Trịnh Kiến. Lúc này Ngọ Tác kiểm tra thi thể cũng có phát hiện, hắn chỉ vào mấy cánh hoa trên thi thể của Trịnh Kiến nói: đại nhân, cánh hoa, có cánh hoa, đây là nữ thích khách kia làm đó. Một kiếm phong hầu, ở hiện trường của vụ án phát hiện cánh hoa, đây là thủ pháp giết người của nữ thích khách quen thuộc kia. Đến tận bây giờ, án này không có cái gì bí ẩn nữa. Dùng chân để mà đoán cũng có thể đoán được là Trịnh Kiến bức tử nữ thanh lâu kia trùng hợp đã bị nữ thích khách kia nhìn thấy. Vì thế mà đuổi đến Thanh Lại Ti giết Trịnh Kiến, báo thù cho nữ tử thanh lâu kia. Nửa năm trước, Tần Thông, con trai của Trung Dũng Bá, nguyên nhân chết cũng là như thế. Lâm Tú ở ngay hiện trường cái vụ án, cái gì cũng không có nhìn thấy, trơ mắt nhìn Trịnh Kiến chết, cũng có thể giải thích hợp lý rồi. Bởi vì năng lực của thích khách kia chính là ẩn nấp, là một trạng thái ẩn thân, đương nhiên Lâm Tú không có nhìn thấy nàng. Lan Trung Thanh Đại Ti nhìn Lâm Tú nói: án này không có liên quan đến ngươi, để cho ngươi phải sợ hãi rồi. Lâm Tú lắc đầu nói: ta không sao, nhưng mà nữ thích khách này thật sự rất càn rỡ, dám ra tay ở Thanh Lệ Ti, nhất định phải mau chóng bắt được nàng ta mới được. Lan Trung Thanh Lệ Ti nói: đây là chuyện của dị thuật ti. Bởi vì mỗi lần nữ thích khách kia gây án đều để lại dấu vết ở hiện trường. Trên thi thể của Trịnh Kiến phát hiện cánh hoa, lại bị một kiếm phong hầu. Là ai mà có thể làm được chuyện này rất rõ ràng, rất nhanh án này chấm dứt. Đối với loại án này, Thanh Lại Ti chỉ quản tra hung thủ, còn về phần bắt người, đó là chuyện của dị thuật ti. Rất nhanh, thi thể của Trịnh Kiến được người khác nâng đi, vết máu ở hiện trường cũng được rửa sạch sẽ, nhưng mà Thanh Lại Ti không bình tĩnh. Con trai của Nhất Đẳng Bá chết ở đây, Lan Trung Đại Nhân phải cho Văn Xương Bá, cho triều đình một công đạo. Về phần các bộ khoái nha dịch cũng dựng dậy tinh thần, đi xung quanh tuần tra tung tích của nữ thích khách kia. Lỡ như nàng còn chưa có rời khỏi đây, bắt được nàng sẽ có được ngân lượng thưởng cả đời cũng không có dùng hết. Liễu Thanh Phong tựa vào cửa kho công văn, nhìn Lâm Tú đứng ở trong diện thất thần, trong mắt chợt lóe lên dị sắc. Trong đó bao gồm cả Lan Trung Thanh Lại Ti, mọi người ở trong Thanh Lại Ti đều cho rằng nữ thích khách kia đã giết chết Trịnh Kiến. Nhưng chỉ có hắn biết, khi mà Trịnh Kiến chết, bên trong phòng không có dấu chân của người thứ ba. Nữ thích khách kia muốn làm được cái điểm này, ngoại trừ ẩn thân ra còn phải biết bay nữa. Bí mật này hắn không có dự định nói cho bất luận kẻ nào biết. Hắn chậm rãi đi đến trước người của Lâm Tú, nhỏ giọng nói: Lâm đại nhân bị dọa rồi. Thật ra cũng không có gì, vốn dĩ Trịnh Kiến nên chết, nữ thích khách kia cũng coi như là vì dân mà trừ hại đi. Trong kho công văn, Từ Văn Thư hỏi Tú Bà Phẩm Phương Cát cái chuyện liên quan đến kỹ nữ kia. Hắn trải ra một tấm giấy đề bút hỏi: kỹ nữ chết kia ở trong lâu của các ngươi tên là gì? Tú Bà tỉnh lại từ trong kiếp sợ vội vàng nói: Hải Đường, nàng tên là Hải Đường. Từ Văn Thư viết xuống cái tên này, một bóng người bên cạnh đi đến nói: nàng tên là Trần Ngọc. Tú Bà nghĩ đến cái gì đó lập tức nói: à đúng đúng đúng, nàng nói nàng tên là Trần Ngọc. Từ Văn Thư nhìn thấy trên giấy đã viết xuống hai chữ Hải Đường, ngẩng đầu nhìn Lâm Tú nói: dù sao cũng đều giống nhau, giết thì cũng đã giết rồi. Lâm Tú lắc đầu nói: không giống nhau. Nàng từng nói nàng không có thích tên Hải Đường này, đó là người khác đặt cho nàng. Nàng tên là Trần Ngọc, đây chính là tên của nàng. Chương 298, hạng người vô danh. Từ Văn Thư thở dài, đành phải do cái tờ giấy kia thành một cục dứt bỏ, một lần nữa lấy trang giấy khác ra viết chữ: kỹ nữ Trần Ngọc. Lâm Tú nói: dân nữ Trần Ngọc, nàng đã chuộc thân cho mình rồi. Từ Văn Thư sửng sốt nói: không phải nói là chưa chuộc sao? Tú Bà chẳng lại nói: chuộc rồi, vừa mới chuộc buổi chiều. Từ Văn Thư do tròn cái trang giấy viết được bốn chữ thành một cục, lấy ra một tờ giấy khác, dứt khoát đưa cho Lâm Tú nói: hay là Lâm đại nhân viết đi. Sau khi mà ném chuyện này cho Lâm Tú, hắn thông thả đi ra khỏi kho công văn. Tú Bà nhìn Lâm Tú suy tư một lát, bỗng nhiên nói: đại nhân, ta nhớ ngài rồi, ngài không phải là vị công tử nửa năm trước đi đến trong lâu của chúng ta sao? Nửa năm qua ngày nào Hải Đường cũng nhớ thương người. Nàng nói rồi thì lại nói, dần dần âm thanh nhỏ đi hỏi: tiền chuộc thân của nàng chính là công tử cho nàng, có đúng không? Lâm Tú nói: là ta hại nàng rồi. Tú Bà liên tục nói: công tử, ngài vạn lần đừng có nghĩ như vậy. Lúc mà Hải Đường chết là mang theo nụ cười mà chết. Nếu như ngài vì cái chết của nàng mà tự trách á, nàng chết không có nhắm mắt đâu. Bà thở dài nói: nàng là một nha đầu số khổ, lúc trước bán thân thể là để kiếm sống thôi. Sau khi mà nàng chuộc thân cho mình, chính là một nữ tử trong sạch. Cho dù là chết cũng thanh thanh bạch bạch mà chết. Ngài không cần gì thế mà tự trách. Ta nghĩ nàng cũng không có muốn nhìn thấy ngài tự trách đâu. Con trai của ta, con chết thật là thảm mà. Con làm sao lại có thể để cho ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh chứ? Thích khách chết tiệt, nếu như lão phu bắt được người, nhất định sẽ băm thay người thành trăm mảnh. Văn Xương Bá nên nén bi thương đi. Nữ thích khách kia ra tay rất nhanh, chắc là lệnh công tử ra đi không có gì đau khổ. Trong diện của Thanh Lệ Ti biết được tin tức của Trịnh Kiến chết, Văn Xương Bá nhanh chóng đi đến, khóc đến mức cả mặt đầy nước mắt. Mấy quan viên ở Thanh Đại Ti ở một bên nhỏ giọng an ủi. Niềm vui và đau khổ của con người khác nhau, Lâm Tú chỉ cảm thấy bọn họ đang tranh cãi ầm ĩ. Lâm Tú ngẩng đầu, bông tuyết trắng tinh từ trên bầu trời thanh lãng rơi xuống. Tuyết đã rơi rồi. Mùa đông năm nay, khi mà kinh đô rơi trận tuyết đầu tiên, Trịnh Kiến, con trai của Văn Xương Bá chết. Chuyện này bất luận trong bách tính hay là trong quyền quý đều dẫn đến nghị luận không nhỏ. Có rất ít người biết, trong cái vụ án này cũng đã chết một kỹ nữ. Không có ai biết tên của nàng, cũng không có ai quan tâm nàng đã phải chịu oan khấu gì, bởi vì vốn dĩ nàng chính là một hạng người vô danh. Người giống như nàng ở trong Dương Đô rất nhiều, cũng không có đáng được mọi người nghị luận. Trận tuyết này rơi không nhỏ, một lát sau, trên mặt đất đã xuất hiện một cái tầng hoa tuyết mỏng manh. Lâm Tú dẫm lên trên tuyết, rất nhanh ở phía sau để lại hai hàng dấu chân. Lúc này, hắn vẫn chưa có phát hiện, ở nơi cách sau hắn vài chục trượng đã tích một cái tầng bông tuyết, một hàng dấu chân trống rỗng xuất hiện. Mấy ngày nữa chính là trừ tịch, chuyện con trai của Văn Sương Bá chết, rất nhanh đã bị không khí đón năm mới bao phủ, không có người nào nhắc tới. Tối ngày hôm qua, Dương Đô tuyết rơi cả đêm, mãi cho đến sáng ngày hôm sau, tuyết vẫn còn bay lả tả. Buổi sáng thức dậy, trước cửa nhà của Bách Tính, tuyết tích thành một đống lớn. Bọn trẻ con ven đường đắp người tuyết, thỉnh thoảng có người ném tuyết. Quả cầu tuyết không cẩn thận, ném phải người đi đường. Một đám trẻ con hét lên trong tiếng quái dị, lập tức giải tán. Mấy ngày trước, học sinh của dị thuộc diện đã nghỉ rồi, chỉ có học sinh ở Dương Đô thỉnh thoảng còn đến học viện. Trong Thiên Tự Viện, Triệu Linh Năm và công chúa Minh Hà đợi Lâm Tú nửa canh giờ. Công chúa Minh Hà nói, chắc không phải là hôm nay hắn sẽ không tới chứ. Triệu Linh Năm lắc đầu nói, không biết, ngày hôm qua hắn không hề nói. Ngày hôm qua hắn không hề nói gì. Từ trước đến giờ, Lâm Tú vẫn luôn đúng giờ. Hôm nay không biết có phải là quên rồi không? Thế mà lại không đến dị thuộc diện tu hành cùng với các nàng. Võ đạo diện, trên giáo trường, Tiết Ngân Nhi mặc một chiếc áo màu trắng tuyết, không ngừng xoa tay. Khuôn mặt nhỏ đã bị đông lạnh đến đỏ bừng, nhưng mà nàng vẫn không đợi được người nàng muốn gặp. Cung Trường Xuân, quý phi nương nương ôm linh sủng dựa vào cửa điện, ánh mắt nhìn về phía cửa cung, ánh mắt dần dần trở nên mất mát, lẩm bẩm nói, đã một canh giờ này rồi, hôm nay chắc hắn sẽ không đến rồi. Ở dưới chân núi nào đó nổi lên một đống đất. Trước đống đất còn có một cái bia gỗ, trên mặt viết mộ dân nữ Trần Ngọc. Chương 299, quý phi tâm loạn. Tuyết lớn vẫn còn đang lả tả bay xuống, trên đầu trên da của Lâm Tú rất nhanh rơi xuống một tầng bông tuyết. Quê nhà của Trần Ngọc ở Giang Nam, khi còn nhỏ bị cha mẹ bán ra bên ngoài, ngoại trừ Tú Bà Thanh Lâu không có thân hữu gì ở Dương Đô. Dựa theo lệ thường của Thanh Lệ Ti, thi thể không có ai nhận, bình thường sẽ chôn qua loa ở bãi Tha Ma. Nếu như trên thân thể có bạc, bộ khoái tâm tính thiện lương còn có thể mua một tấm chiếu cho bọn họ. Nếu không, vậy thì chỉ có thể tùy tiện đào một cái hố rồi chôn xuống. Tú Bà Phẩm Phương Cát coi như cũng có một chút lương tâm, nhận thi thể của nàng từ Thanh Lệ Ti chôn nàng ở chỗ này. Trước bộ phận của nàng cách đó không xa còn có một con suối nhỏ chạy vòng quanh, ở phía xa là dân sơn. Bây giờ là mùa đông, trời đất đều cả một ngày trắng xóa. Nhưng đợi đến mùa xuân, sau khi băng tuyết tan rã, sẽ là một hình ảnh non xanh nước biếc. Khi cha con của lão Dương đầu chết, ngoại trừ đồng tình và bất bình ra, Lâm Tú không có cảm nhận sâu sắc nào khác. Nhưng mà Trần Ngọc chết, Lâm Tú xúc động rất lớn. Cho dù là hai người bọn họ chỉ gặp mặt có ba lần, nhưng mà không có nàng, cũng không có Lâm Tú bây giờ. Nàng đối với Lâm Tú là có ơn cứu mạng, cho nên Lâm Tú ở Thanh Lệ Ti sẽ tự mình ra tay với Trịnh Kiến. Không chính tay giết chết hung thủ bức chết nàng, hắn thật sự khó yên lòng. Nguyện vọng của nàng chẳng qua cũng chỉ là muốn làm một người bình thường thôi, nhưng mà bọn họ ngay cả cơ hội như thế cũng không có cho nàng nữa. Lâm Tú dừng lại thật lâu trước ngôi mộ mới, cẩn thận quét dọn sạch cỏ dại trong phạm vi ba trượng, rồi lại ngắt một cành hoa mai mới nở đặt trước mộ phần của nàng, vừa mới cùng với lão ăn mày và người bán hàng rời đi. Sau khi ba người rời khỏi không lâu, ở phía trên mặt tuyết bỗng nhiên xuất hiện một loạt dấu chân mới tinh, từ sau thân cây bên dọc suối kéo dài đến tận trước mộ. Cành hoa mai Lâm Tú đặt trước mộ phần, có một bông từ trên cành rơi xuống bay đến đỉnh bia mộ. Dị thuộc diện, công chúa Minh Hà nhíu mày nhìn Lâm Tú bất mãn nói, ngươi đi làm cái gì vậy, không đến cũng không nói một tiếng, hại chúng ta chỗ này để chờ ngươi lâu như vậy rồi. Lâm Tú nói, xin lỗi, nhất thời có một chút việc, bây giờ có thể bắt đầu rồi. Ngày trước đều là buổi sáng song tu với công chúa Minh Hà, lúc này đã là buổi chiều, thậm chí đã qua thời gian đi cung Trường Xuân, quý phi nương nương và nhóc con kia có thể vẫn đang chờ hắn. Sau khi song tu với công chúa Minh Hà xong, đi ra khỏi diện của nàng, Triệu Linh Nam hỏi Lâm Tú, xảy ra cái chuyện gì vậy? Lâm Tú hỏi, chuyện gì? Triệu Linh Nam nói, trên mặt của ngươi viết đầy chuyện kìa. Lâm Tú suýt chút nữa đã quên, Linh Nam có lực quan sát giống như là mật trinh, công chúa Minh Hà không có nhìn ra được hắn có tâm sự, nhưng mà lại không thể gạt được Linh Nam. Lâm Tú hỏi, có còn nhớ hải đường cô nương hôm qua chúng ta đã gặp trên đường không? Triệu Linh Nam nhìn hắn một cái nói, đương nhiên là nhớ rồi, ngươi đi chiếu cố cái hàng đậu phụ của nàng sao? Lâm Tú lắc đầu nói, nàng chết rồi. Linh Nam ngẩn ra một chút, sau đó khó tin nói, sao có thể, ngày hôm qua chúng ta còn gặp nàng mà. Lâm Tú nói, chính là sau khi mà chúng ta gặp nàng không lâu. Đơn giản nói qua một chút chuyện ngày hôm qua với Triệu Linh Nam, Triệu Linh Nam nắm chặt tay nói, giết hay lắm, người như vậy nên giết. Lâm Tú nói, đúng vậy, vị cô nương đó thật sự là hiệp nữ, có một số người luật pháp không có thể nào trừng trị thì đã có nàng xử lý rồi. Trên mặt của Triệu Linh Nam lộ ra một vẻ ái náy, nói với Lâm Tú, xin lỗi, ngày hôm qua ta không có nên nói những lời như vậy. Lâm Tú ôn nhu vỗ vỗ đầu của nàng, biết sai mà sửa là điều tốt rồi. Nếu như lúc khác, Lâm Tú không có dám làm ra động tác này đối với nàng, hồi báo của Triệu Linh Nam nhất định sẽ là một cú ngã qua vai gọn gàng. Nhưng mà hôm nay Triệu Linh Nam nhịn. Lúc trước nàng đều sống ở trong giếng, là Lâm Tú để cho nàng thấy được toàn cảnh thế giới bên ngoài. Lần này tạm thời tha choáng một lần. Từ dị thuộc diện đi ra, Lâm Tú không có đến võ đạo diện tu hành. Võ đạo có thể không luyện, nhưng quý phi nương nương không thể không đi thăm. Đương nhiên lúc này hắn không phải là đi tay không, hắn cầm thêm một chậu mai vàng cho quý phi nương nương, nó được lựa chọn tỉ mỉ trong chợ hoa chim ở Đông Thành. Hoa viên nhỏ trong cung Trường Xuân trồng không ít hoa, có thể thấy được quý phi nương nương là một người yêu thích hoa. Nhưng mà đến mùa đông, hoa ở trong hoa viên đều tàn hết. Lần trước khi mà Lâm Tú đi cung Trường Xuân đã chú ý đến chuyện này, nàng ngày thường trong cung nhàm chán, chơi đùa chim, trồng hoa cũng có thể hung đúc một chút tâm tình. Chương 300, quý phi tâm loạn. Thật ra trong cung nhiều phi tử như thế Lâm Tú đều gặp, quý phi nương nương hắn là một người cô độc nhất trong các phi tử. Nguyên nhân Lâm Tú cũng đã từng nghĩ, phi tử trong hậu cung ngoại trừ người mới tiến cung, nhưng mà người khác đều có con nối dòng. Lúc trước khi Lâm Tú chế băng ở hậu cung, những tiểu hoàng tử tiểu công chúa không thiếu thêm phiền choáng. Lâm Tú suýt chút nữa đã bị phiền chết rồi, nhưng mà không thể nói cũng không có thể mắng. Khi đó cái nơi mà hắn thích đi nhất chính là cung Trường Xuân của quý phi nương nương, một nơi khác là cung Thiên Thu của thục phi nương nương. Trong cung hoàng hậu và hiền phi quá áp lực luôn, trong cung của các cung phi khác ồn ào, chỉ có cung của quý phi nương nương và thục phi nương nương là yên tĩnh. Đương nhiên tranh cãi ầm ĩ cũng không phải là một chuyện xấu, có con trai con gái ở bên cạnh ầm ĩ chơi đùa, ít nhất có thể không cảm thấy cô độc tịch mịch. Tuy là bên người của thục phi nương nương không có trẻ con, nhưng mà Lý Bách Chương thường xuyên đến cung Thiên Thu để mà thăm nàng. Hơn nữa cậu hoàng đế thường xuyên đi cung Thiên Thu, đương nhiên nàng không có tịch mịch rồi. Nhưng mà quý phi nương nương thì khác, tuy nói là một trong những phi tử được sủng ái nhất, nhưng mà nàng không có con cái, bên người chỉ có Linh Sủng ở cùng. Những thứ khác Lâm Tú đều có thể tặng nàng, nhưng mà trẻ con thì bất lực rồi. À không đúng, hắn có năng lực, nhưng mà nghĩ đến cậu hoàng đế không có tình nguyện đâu, cho nên Lâm Tú chỉ có thể tự mình đi thăm nàng thôi. Cung Trường Xuân, quý phi nương nương vừa tỉ mỉ sửa qua vừa nói, bản cung còn tưởng hôm nay người không có đến đó chứ. Lâm Tú đứng bên cạnh nàng nói, buổi sáng có một số việc trì hoãn, nương nương thứ tội. Quý phi nương nương trợn mắt giáng nói, đây có cái gì mà trách tội đâu. Nếu như ngươi có chuyện bận thì thôi đi. Mấy ngày nay, Niếp Niếp rất là ngoan, cũng không có cần cách một ngày đến thăm nó, 10 ngày nửa tháng đến một lần cũng là được rồi. Lâm Tú mỉm cười không có nói gì. Vật nhỏ đó có cái gì mà thăm? Tuy linh trí của nó so với động vật khác cao hơn rất nhiều, nhưng mà cũng chỉ tương đương với một tiểu cô nương 5-6 tuổi thôi. Dù tâm, dù phế, chỉ cần cho nó ăn, hát với nó, cùng với nó nói chuyện một chút, vậy thì không có phiền não nữa. Ngược lại, bản thân quý phi nương nương, Lâm Tú cần tốn nhiều tâm tư một chút. Thấy hồi lâu, Lâm Tú không có nói gì, trong lòng quý phi nương nương bắt đầu căng thẳng lên. Chắc là hắn sẽ không có nghe lời nàng nói chứ. Về sao thật sự 10 ngày nửa tháng mới đến một lần đó chứ? Bây giờ quý phi rất hối hận, vì sao mà nàng lại nói câu đó chứ? Lỡ như về sau Lâm Tú thật sự không có đến nữa thì sao? Nhất thời trong lòng của nàng loạn lên, trên tay rối loạn, suýt chút nữa đã cắt mất mấy cành hoa không có nên sửa, nhưng mà lại vẫn làm bộ như không có chuyện gì nói. Cũng không phải là 10 ngày nửa tháng, nhiều nhất cách 5 ngày, à không, 3 ngày đi, hay là vẫn 2-3 ngày, bản cung lo lắng Niếp Niếp không có quen. Ngươi cũng nhìn ra, Niếp Niếp thật sự thích ngươi nha. Lâm Tú cười nói, vậy thì ta vẫn là 2 ngày đến một lần đi, dù sao linh sủng của nương nương quan trọng mà. Hôm nay, Lâm Tú không ở trong cung Trường Xuân bao lâu, nguyên nhân là ma ma trong cung của Thái Hoàng Thái Hậu đến, mời quý phi nương nương đến đó. Thái Hoàng Thái Hậu là ngoại tổ mẫu của quý phi nương nương, chính bởi vì có bà che chở, quý phi nương nương ở trong cung mới không có người nào dám chọc đến. Không bao lâu sau, trong dạng thọ cung, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn quý phi nương nương từ bên ngoài đi vào, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, hiện ra một vẻ tươi cười nói, Niếp Niếp đến đây, mau, đến bên người của hoàng tổ mẫu đi. Quý phi đi đến bên người của Thái Hoàng Thái Hậu, nắm tay của bà, ngượng ngập nói, đã qua nhiều năm như thế rồi, hoàng tổ mẫu còn gọi nhũ danh của con nữa. Thái Hoàng Thái Hậu vỗ tay của nàng hiền lành cười nói, cho dù qua nhiều năm đi nữa, con cũng là Niếp Niếp của hoàng tổ mẫu chứ. Đi ra khỏi hoàng cung, Lâm Tú thấy thời gian còn sớm cho nên đi về phía Thanh Đại Ti. Đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía sau. Nơi đó, ngoại trừ cái lão ăn mày và người bán hàng rong, không có một người nào. Lâm Tú quay đầu, sau khi đi vài chục bước, cái cảm giác này lại xuất hiện. Hắn xoay người một lần nữa, ở phía sau không có cái gì. Lão ăn mày nhìn về phía hắn hỏi, sao thế? Lâm Tú nghĩ nghĩ nói, tại sao ta lại có cảm giác có người đang đi theo ta? Lão ăn mày nhìn hắn nói, con người đi theo ngươi, hai người chúng ta sẽ không có phát hiện ra, ngươi đang nghi ngờ tính chuyên nghiệp của chúng ta sao? Lâm Tú lắc đầu, phía sau chính là hoàng cung, ở giữa đúng là không có một người nào, bởi vì mỗi ngày đều phải đề phòng thái tử ám sát, khiến cho hắn có một chút nghi thần nghi quỷ. Chương 301, nữ thích khách. Khi mà ba người đi không lâu, ở nơi nào đó trong hư không phía sau của bọn họ mới truyền đến một tiếng kinh hô. Cảnh giác không thấp, thế mà cảm giác được ta sao? Khi mà Lâm Tú đi vào Thanh Đại Ti, phát hiện hai gã bộ khoái đang dán cái gì đó ở ngoài tường Thanh Đại Ti. Hắn đến gần nhìn thử, phát hiện thứ hai người đang dán chính là cái lệnh truy nã. Trên lệnh truy nã có vẽ hình một nữ tử. Tuổi tác nữ tử không lớn, nhìn dáng vẻ khoảng 17-18 tuổi, mắt hạnh, mũi cao, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Nàng ta không có búi tóc mà buộc cao sau đầu, nhìn qua cực kỳ anh khí. Số tiền thưởng ở trên lệnh truy nã rất là kinh người, tới 10 vạn lượng bạc trắng. Lâm Tú nhớ rõ, triều đình có giới hạn đối với kim ngạch ban thưởng truy nã tội phạm, tầm khoảng 1 vạn lượng, cho dù là đạo tặc cùng cực hung ác, tiền thưởng phí quan lại cũng không có cao con số này. Sở dĩ mà tiền thưởng của nữ tử này quá cao là vì có rất nhiều quyền quý dương đô, bao gồm Trung Dũng Bá, Văn Xương Bá ở bên trong. Một người thêm 5.000, một người thêm 1 vạn, cứ như vậy thêm vào đó. Nhà của bọn hắn đều có con nối dòng chết trong tay của nữ thích khách này. Nữ tử của lệnh truy nã có thưởng kia chính là nữ thích khách mà Lâm Tú kính nể đã lâu. Chiến tích gần nhất của nàng ở Thanh Lại Ti ra mặt vì một nữ tử thanh lâu đã bị ép chết, giết chết Trịnh Kiến, nhi tử của Văn Sương Bá. Cái hành vi không một chút kiên nể này hoàn toàn đã chọc giận một số quyền quý, lấy Trung Dũng Bá, Văn Sương Bá làm đầu. Chỉ riêng Văn Sương Bá thôi đã thêm vào 5 vạn lượng tiền thưởng rồi, thề là phải bắt được nữ thích khách kia. Lâm Tú biểu môi, đừng nói là 10 vạn lượng, cho dù bọn hắn có tăng tiền thưởng đến 100 vạn lượng cũng không có một chút tác dụng. Năng lực của người ta là ẩn thân, trong số các huynh đệ hồ lô, đứa thứ 6 tuy sức chiến đấu không ổn lắm, nhưng mà nếu luận về cái mức độ khó dây dưa, tuyệt đối xếp trước trong 7 người. Ngay cả nhìn cũng không có nhìn thấy người ta còn bắt cái rắm. Nếu không phải ngày nào đó nàng ta ám sát thất thủ, bị một vị thuật sư mạnh mẽ ép về hiện hình, đến nay mọi người chưa có biết nàng ta có dáng vẻ như thế nào. Nhưng mà nói ra, nữ thích khách này thật là xinh đẹp, nhất là cái vẻ anh khí kia, rất có khí chất của nữ hiệp. Lâm Tú lấy một tấm lệnh truy nã của nàng ta, dự định mang về cất giữ. Trong Thanh Lại Ti, Lâm Tú vừa bước vào, Liễu Thanh Phong ra khỏi nhà phòng, nhìn thấy Lâm Tú, gương mặt lộ ý cười, nhanh chóng bước qua nói. Lâm Đại Nhân, vừa khéo ta có một chuyện tốt, muốn nói với người, chúc mừng Lâm Đại Nhân thăng chức. Lâm Tú kinh ngạc nói, thăng chức gì? Từ miệng của Liễu Thanh Phong, Lâm Tú biết được hắn đã thăng quan. Từ văn thư của kho công văn biến thành chủ sự tập nã xứ. Từ tiểu quan cửu phẩm thấp bé đã biến thành tiểu quan bát phẩm nhỏ nhoi. Nếu là trước đây, có lẽ Lâm Tú sẽ từ chối. Bởi vì chức quan này rất bận, hơn nữa địa vị quan văn của đại hạ cũng không cao. Cho dù là tam phẩm tứ phẩm, trong mắt của đám quyền quý kia, chẳng qua cũng chỉ là con chó làm việc cho bọn hắn thôi. Huống hồ chỉ là chủ sự bát phẩm. Lâm Tú là nhi tử của nhị đẳng bá, ngay cái Lăng Trung đại nhân cũng phải nể mặt, chẳng phải là mạnh hơn nhiều so với một tiểu chủ sự sao? Nhưng mà lần này Lâm Tú không từ chối. Nếu hắn chỉ là một văn thư nho nhỏ, lúc gặp phải cái chuyện gì đó có thể trơ mắt nhìn. Chức quan chủ sự tuy nhỏ nhưng mà quyền lực không nhỏ, rất nhiều lúc thậm chí có thể sử dụng chức quyền của Lăng Trung đại nhân. Nghe nói Lâm Tú thăng quan, Liễu Thanh Phong vui hơn cả hắn nói, Lâm đại nhân làm văn thư thật sự nhân tài không có được trọng dụng rồi, bản lĩnh của người ở tập nã xứ mới có tác dụng chân chính. Lâm Tú nói, bình thường ta còn phải tu hành, e rằng không có nhiều thời gian ở nhà môn, phần lớn mọi chuyện phải dựa vào Liễu đại nhân thôi, có chuyện gì ngươi không có xử lý được đến tìm ta. Liễu Thanh Phong cười nói, Lâm đại nhân yên tâm, bình thường ta không có đến làm phiền ngươi đâu. Những cái vụ án ta không bản lĩnh điều tra, vẫn mong Lâm đại nhân hỗ trợ nhiều hơn. Chuyện Lâm Tú thăng quan tuy được quyết định, nhưng mà bổ nhiệm chính thức vẫn chưa có đưa xuống. Hắn ngồi trong kho công văn, trong tay đang lật một phần hồ sơ. Đây là hồ sơ vụ án chi tiết mà hôm qua hắn đã nhờ Liễu Thanh Phong đích thân đến phẩm phương cát ghi chép lại. Trong cái phần hồ sơ này, đối với cái chết của Hải Đường, trừ trách nhiệm không có thể trốn tránh của Trịnh Kiến ra, vẫn còn có người khó lòng chối tội, nhị công tử Phủ Hoàng Quốc Công Hoàng Thao. Thậm chí có thể nói Trịnh Kiến chỉ là một con chó đầu sỏ gây họa, thật sự chính là Hoàng Thao. Chương 302, nữ thích khách. Hôm qua khi mà Lăng Trung đại nhân thẩm vấn, không nhắc đến một chữ Hoàng Thao, bởi vì nhắc đến cũng vô dụng. Hoàng gia cũng là gia tộc tam đẳng công, giống như Tiết gia, hậu cung có một vị phi tần địa vị gần hàng đầu, chính là nữ tử của hoàng gia. Một nữ tử thanh lâu mà thôi, đừng nói nàng ta tự tử, cho dù nàng ta có bị Hoàng Thao tự tay giết chết, Thanh Lại Ti cũng không có thể trị tội được hắn. Luật pháp của đại hạ chỉ quản lý bình dân, vô dụng đối với quyền quý. Nhưng mà thù của Hải Đường không thể không báo, kẻ này Lâm Tú nhất định phải giết. Lấy thân phận và thực lực hiện nay của hắn, ngoài mặt tất nhiên không có thể làm gì Hoàng Thao, thậm chí thủ đoạn âm thầm cũng vô dụng. Lâm Tú từng nghĩ đến việc mượn tay của Thái Tử, nhưng mà nghĩ lại, ngay cả hắn mà Thái Tử cũng không có giết được, huống chi là giết tôn tử của Tam Đẳng Công. Thứ vô dụng đó hoàn toàn không trông cậy được. Lâm Tú không có nóng vội, Thái Tử hắn còn không sợ, tất nhiên Hoàng Thao chẳng có lạ gì. Cơ hội giữ lại người có sự chuẩn bị, bây giờ không có cơ hội, không có nghĩa là sau này không có. Chỉ cần nhẫn nại một chút, đợi được cơ hội tốt sẽ chơi chết hắn ta. Khi mà đi ra khỏi Thanh Đại Ti, Lâm Tú nhìn thấy hai gã bộ khoái đang nói cái gì đó với một lão giả ở phía trước cửa. Lúc đi ngang qua, hắn thuận miệng hỏi, sao vậy? Một gã bộ khoái nói, hồi Lâm Đại Nhân, cái vị lão bá này nói ruộng đất trong nhà của ông ta bị địa chủ chiếm, muốn quan phủ giúp ông ta làm chủ, nhưng mà chuyện này Thanh Đại Ti chúng ta không có quản. Thanh Đại Ti là nơi chuyên xử các cái vụ án hình sự, quả thật không có giải quyết tranh chấp dân sự. Nếu chuyện lông gà vỏ tỏi cũng muốn đến Thanh Đại Ti quản, bọn hắn hoàn toàn không thể lo nổi. Lão nhân nghe vậy, ánh mắt ảm đạm nói, đã đến nha môn Bắc Thành rồi, bọn hắn nói không có chứng cứ, cũng đã đến nha môn Thạch Tây, bọn hắn nói không phải là vụ án thuộc khu vực quản lý của bọn hắn cũng không quản, ta không biết đến nha môn nào nữa, đó là mảnh đất duy nhất sản xuất lương thực nhà của ta, nếu không còn năm sau cả nhà phải chết đói luôn. Chức quyền của mấy nha môn này ở Dương Đô có một chút không rõ ràng, giữa các đại nha môn thoái thác lẫn nhau, bách tính không biết phải đi đâu mà kêu quan cũng là chuyện thường thấy. Lâm Tú nói, cuộc sống của bách tính không có dễ dàng, lão nhân gia cũng đã đến rồi, hai người giúp ông ấy xem thử đi. Gương mặt của hai gã bộ khoái lộ vẻ khổ sở, đây vốn dĩ không phải là chức trách của bọn hắn, cũng sắp tan ca rồi, còn phải đi cùng với ông lão này một chuyến. Tiết trời lạnh lẽo như vậy, ở nhà tốt biết mấy chứ, ai lại muốn ra ngoài chạy loạn. Lâm Tú nhìn hai người, móc hai khối bạc dụng từ trong tay áo ra nói, cái này coi như là việc ngoài của các ngươi, đây là chi phí. Hai người nghe vậy, trước mắt sáng ngời, lập tức nhận bạc. Hai khối bạc dụng, mỗi khối ít nhất cũng là hai lượng, là bổng lộc một tháng của bọn hắn. So với bạc chạy một chuyến có tính là gì đâu, hai người lập tức vui vẻ ra mặt nói, chuyện mà Lâm Đại Nhân giao, chúng ta sẽ làm ngay. Với Lâm Tú mà nói, bạc chỉ là con số thôi. Hắn không có yêu cầu quá cao với cuộc sống, 1% lợi nhuận mỗi tháng của tử quán đã đủ trên dưới của Lâm Phủ, có cuộc sống cực kỳ dễ chịu rồi. Huống hồ, còn có cửa tiệm nước hoa sắp khai trương, tiền của hắn sau này sẽ càng lúc càng nhiều. Dù sao những cái thứ này là kiếm của quyền quý, bạc của quyền quý phần lớn đều là bóc lột của bách tính. Cái này coi như lấy của dân, dùng cho dân. Lâm Tú không có thấy đau lòng chút nào. Trong gió lạnh, ông lão kia run rẩy quỳ dưới đất nói, đa tạ đại nhân, ngài đúng là quan tốt mà. Gặp phải trắc trở chỗ của các quan nhà, cả ngày hôm nay, đây là cái vị quan tốt đầu tiên ông ta đã gặp được, chịu giúp đỡ ông ta. Có thể được bách tính gọi một tiếng quan tốt, trong lòng của Lâm Tú rất vui. Hắn vẫn còn vài phần ải náy đối với Hải Đường. Nếu mà hắn giúp nàng chuộc thân sớm hơn hoặc trễ hơn một chút, sự việc không có đến như vậy rồi. Trong phạm vi đủ khả năng, giúp đỡ những cái người giống như nàng cũng coi như là một loại tự chuộc tội của Lâm Tú. Dù sao, cuộc đời của hắn không chỉ có mỗi việc tu hành. Yêu người, yêu mình, làm chuyện mình muốn làm, đây mới là ý nghĩa cuộc đời. Có bạc mà Lâm Tú cho, hai gã bộ khoái như được tiêm máu gà. Một người trong đó nói, nào nào, lão nhân gia, nhà của ông ở đâu, ta cổng ông về, chúng ta sẽ nói rõ trên đường đi. Lúc này, có một bóng người đột nhiên bước ra từ Thanh Lại Ti. Liễu Thanh Phong liếc nhìn hai người kia, đoạt lấy bạc từ trong tay của bọn hắn nói, đã tan làm rồi, các ngươi còn ở đây làm gì, nên làm cái gì, làm cái đó đi. Chương 303, nữ thích khách. Hai người nghe vậy, trong lòng cả kinh. Lâm Đại Nhân vừa mới thăng chủ sự, vừa khéo cung cấp với Liễu Đại Nhân. Lẽ nào đây là Liễu Đại Nhân đang chèn ép hắn? Ngày thường thấy quan hệ giữa hai người tốt lắm mà. Hai người đều là thủ hạ của Liễu Thanh Phong, tất nhiên không có dám cãi lại mệnh lệnh của Liễu Thanh Phong. Chuyện tốt như vậy không còn nữa, tuy trong lòng không có tình nguyện nhưng mà vẫn nghe lời rời đi. Lâm Tú nhìn Liễu Thanh Phong kinh ngạc nói, Liễu Đại Nhân đây là... Liễu Thanh Phong đi đến bên cạnh Lâm Tú nói, mấy cái tên này bình thường quen thói hư rồi, thấy bạc mới chịu ra sức, không có thể để cho bọn hắn quen thói được. Lâm Tú nói, cũng đã sắp tan giờ rồi, không có thể để cho bọn hắn đi không một chuyến được. Liễu Đại Nhân bảo bọn hắn trở về, vị lão nhân gia này phải làm sao đấy? Liễu Thành Phong nhét bạc đoạt được từ tay của hai gã bộ khoái vào tay của mình, mỉm cười nói, dù sao ta tan làm cũng không có chuyện gì, việc này ta có thể làm được, không cần bọn hắn. Lão nhân gia, nhà quan ở đâu, có quan quốc gì chúng ta vừa đi vừa nói. Lâm Tú nhìn bóng lưng của Liễu Thanh Phong cõng ông lão rời đi, ngơ ngác đứng tại chỗ. Hai gã bộ khoái cách đó không xa cũng choáng váng luôn. Ôi trời, thủ lĩnh không có cho chúng ta làm, thì ra muốn độc chiếm bạc của mình, đúng là không biết xấu hổ luôn. Sợ ý rồi, sao lại có người mặc giày vô sĩ vậy chứ? Sau khi Lâm Tú lấy lại tinh thần, mỉm cười đi về phía Lâm Phủ. Thực ra bóng lộc của Liễu Thanh Phong không thấp, chủ sự bát phẩm, mỗi tháng được 20 lượng bạc, đủ để một nhà 5 người trải qua cuộc sống thoải mái. Có điều mẫu thân của hắn ta đang bị bệnh, mỗi tháng mua thuốc chắc không còn lại bao nhiêu ngân lượng. Hôm nay Lâm Tú phát hiện rất nhiều bộ khoái của Thanh Lệ Ti thật ra không có thiếu chính nghĩa, chỉ là lười xen vào việc của người khác thôi. Mỗi tháng có thể lấy ra một ít bạc kích thích bọn hắn, nhất định sẽ kích thích được tính tích cực của bọn hắn. Phần lớn khó khăn mà bách tính gặp phải, bọn hắn đều có thể giúp đỡ giải quyết. Hắn làm cái chuyện này coi như tích đức cho Hải Đường, hy vọng kiếp sau nàng ta có thể đầu thai vào một nhà tốt, không cần chịu nỗi khổ như kiếp này. Sau khi mình về nhà, Lâm Tú định lên kế hoạch cho chuyện này. Hắn đi vào phòng của mình, đóng cửa phòng. Sau khi mà xoay người, vẻ mặt hơi ngẩn ra. Vừa nãy khi hắn vào phòng, rõ ràng trong phòng không có một ai. Nhưng mà sau khi hắn đóng cửa lại, bên cạnh bàn đột nhiên có thêm một bóng người. Đó là một nữ tử, khoảng 17-18 tuổi, mặt trái xoan, dung mạo rất xinh đẹp, tóc buộc cao sau óc. Lúc này đang ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, dùng ánh mắt hứng thú đánh giá Lâm Tú. Lâm Tú nhận ra nữ tử trong phòng, bức họa của nàng ta vẫn trong người của hắn. Nàng ta chính là nữ thích khách kia. Nữ tử dùng ánh mắt ẩn ý nhìn Lâm Tú, thản nhiên nói, lá gan không nhỏ, bản thân giết người giá họa cho ta, ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao? Khi mà nhìn thấy nữ thích khách, trong mắt của Lâm Tú hiện lên vẻ khiếp sợ. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt của hắn khôi phục vẻ thản nhiên, đi đến cạnh bàn, lấy một cái chén, rót trà đưa cho nàng ta nói, cô sẽ không có giết ta. Sau khi cái tiếng đao phong cắt qua không khí qua đi, một lưỡi đao ngắn kề lên cổ của Lâm Tú. Nữ thích khách cười khẽ nhìn hắn nói, ngươi khẳng định ta sẽ không giết ngươi như vậy sao? Lâm Tú nói, bởi vì ta là người tốt, cô cũng vậy. Đối với nữ thích khách này, Lâm Tú đã điều tra chuyên sâu rồi. Chết trong tay của nàng toàn là những kẻ tội ác chồng chất mà luật pháp không có thể xử lý. Về mặt bản chất mà nói, nàng ta và Lâm Tú từ cái người giống nhau, thậm chí còn ghét ác như thù hơn cả Lâm Tú. Lâm Tú không chịu được một vài chuyện, nhưng mà trừ tình huống đặc biệt ra, hắn không có tự mình ra tay giết người. Đương nhiên, cho dù Lâm Tú đoán sai, nữ thích khách thật sự vì cái chuyện giá họa muốn giết hắn cũng không sao cả. Nàng ta cũng không có giết được. Không phải là Lâm Tú khinh thường nàng ta, cho dù hắn đứng ở đây, nàng ta dùng đoạn đao tùy tiện đâm, nàng ta cũng không có thể làm hắn bị thương được. Năng lực của nàng ta là ẩn nấp, bản thân năng lực này không có bất kỳ sức tấn công nào, chỉ là một năng lực loại phụ trợ thôi. Cho dù thiên phú võ đạo của nàng ta rất tốt, nhưng độ tuổi này cũng không có thể tu hành đến địa giai, tất nhiên không có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Hắn hoàn toàn không có gì phải lo lắng. Sự thật chứng minh Lâm Tú đoán không sai. Sau khi mà hắn nói xong câu đó, nữ thích khách thu lại cái đoạn đao kia, cũng không có thấy nàng ta có động tác gì. Đoạn đao kia biến mất trong tay của nàng ta. Chương 304 A Kha. Nàng ta ngồi lại trên ghế một lần nữa, nhấc chân lên, nhấp một ngụm trà, sau đó mới nói, không sai, ta đã chú ý đến ngươi từ sớm rồi, ngươi là một người tốt. Lúc đầu ra mặt vì nữ tử kia, lần này giết cái tên súc sinh họ Trịnh, tuy là ngươi giá họa cho ta, nhưng mà cho dù ngươi không giết gã, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Tú hỏi, điều ta thấy kỳ lạ là rõ ràng ngươi giết gã, tại sao mà bọn hắn không có nghi ngờ ngươi chút nào vậy? Lâm Tú cũng không có bất ngờ việc nữ thích khách này biết Trịnh Kiến là do hắn giết. Mọi người cho rằng là nàng ra tay, nhưng mà chỉ có Lâm Tú và nàng ta biết cái vụ án này không có liên quan đến nàng. Không phải là nàng, cũng chỉ có một khả năng là Lâm Tú. Thực ra không phải là người của Thanh Lại Ti không nghi ngờ Lâm Tú, bọn hắn đã từng nghi ngờ nhưng mà không tìm được chứng cứ. Những nơi như là Thanh Lại Ti quan trọng nhất chính là chứng cứ. Từ xưa đến nay, mỗi người chỉ có một loại năng lực dị thuật. Đây là thường thức, cũng là thứ đã khắc sâu vào tiềm thức của mọi người. Bọn hắn hoàn toàn không có ngờ Lâm Tú còn nắm giữ dị thuật không gian, có thể che giấu hung khí. Trùng hợp lại có một nữ thích khách ghét ác như thù. Sau khi mà giết người xong, thích để lại một cánh hoa ở hiện trường. Cái nồi này nàng ta không có gánh thì ai gánh đây? Trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, suy nghĩ trong lòng của Lâm Tú không ngừng xoay chuyển. Giờ phút này hắn đã sớm biết hôm nay trước cửa cung, cảm giác bị người ta theo dõi mà hắn sinh ra không phải là ảo giác đâu. Sở dĩ không có thấy được bất kỳ bóng dáng người nào là vì nàng đã ẩn thân. Không biết nàng theo dõi hắn từ khi nào, có nhìn thấy cái thứ gì không nên thấy hay không. Ví dụ như nhìn thấy hắn sử dụng năng lực khác ngoài hàng băng ra. Từ ngày hôm qua cho đến hôm nay, Lâm Tú chưa có ra ngoài tu hành, khả năng để lộ năng lực không lớn. Xem xét từ phản ứng lúc này của nữ thích khách, nàng hẳn là không biết năng lực chân chính của hắn rồi. Lâm Tú thở phào nhẹ nhõm, giương tay ra, lòng bàn tay ngưng kết một lưỡi băng sắc bén nói: "Ta dùng lưỡi băng này, bọn hắn không có tìm được hung khí, không nghi ngờ ta được." "Ngươi đang gạt ta." Nữ thích khách nhìn hắn thẳng nhiên nói: "Cho dù là ngươi dùng lưỡi băng cũng nhất định sẽ để lại hung khí, ngươi nhất định sẽ sử dụng cách khác, chỉ là không muốn nói cho ta biết thôi." Lâm Tú yên lặng không nói, nữ nhân này quá thông minh đến mức có một chút đáng ghét. Cũng may, nàng ta không có truy đuổi đến cùng vấn đề này. Nhìn Lâm Tú nói, mỗi người đều có bí mật, ngươi không có muốn nói cho ta biết, ta cũng không có ép ngươi. Ta chú ý ngươi rất lâu rồi, ngươi có thể nói chuyện vì nữ tử chết quan, báo thù cho nữ tử Thanh Lâu, cho thấy rõ ngươi cũng là một người tốt, ghét ác như thù. Có muốn gia nhập thiên đạo minh của chúng ta không? Lâm Tú kinh ngạc nhìn nàng ta hỏi, cô là người của thiên đạo minh sao? Là quyền quý đại hạ, đương nhiên Lâm Tú từng nghe đến thiên đạo minh. Tuy đại hạ là một đại quốc gia thống nhất, nhưng mà quốc nội không có hề yên ổn. Trừ quan phủ ra, vẫn có rất nhiều thế lực dân gian phức tạp, như là Thanh Liên Giáo, thiên đạo minh, các tổ chức bóng tối dân dân. Trong đó có vài loạn đảng phản đối triều đình, có một số tổ chức bồi dưỡng thích khách và sát thủ. Tông chỉ của thiên đạo minh là thay trời hành đạo, tính chất ở giữa hai loại này. Người của thiên đạo minh phần lớn đều ghét ác như thù, xem hành hiệp trượng nghĩa là nhiệm vụ của mình. Bọn hắn giết tham quan cũng giết cường đạo, không phải cố ý đối nghịch với triều đình. Nhưng tham quan lại chết trong tay của bọn hắn, không ít những kẻ hoàng khố hư hỏng. Tất nhiên cũng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của các quyền quý. Bởi vì trong số quyền quý rất dễ xuất hiện những người này. Hận thù của bọn hắn đối với thiên đạo minh còn hơn cả Thanh Liên Giáo, loạn đảng lớn nhất của đại hạ. Có điều thiên đạo minh lại có danh tiếng cực tốt trong bách tính. Hành vi của nữ thích khách này hoàn toàn phù hợp với phong cách của thiên đạo minh. Nhưng mà Lâm Tú không có định gia nhập thiên đạo minh. Tuy hắn tán thưởng hành vi của bọn họ, nhưng với triều đình mà nói, tổ chức này cũng bị quy thành loạn đảng. Giới người của thiên đạo minh bắt một người giết một người không một chút nương tay. Lâm Tú không phải là người đơn độc, hắn còn có người nhà. Nếu như gia nhập thiên đạo minh, một khi mà thân phận bại lộ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngay cả quý phi nương nương cũng không có bảo vệ được cho hắn. Gia nhập loạn đảng tương đương tạo phản, đây là tử tội xét nhà diệt tộc. Lâm Tú không muốn dùng người nhà của mình để mà mạo hiểm. Hắn nhìn nữ thích khách kia nói, ta sẽ không có gia nhập các người, ta sẽ dùng cách của mình làm một chút chuyện cho bách tính. Các bạn vừa nghe xong tập 27 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.